Voucher xuất hiện phía bên kia sân khấu. Với con dao sắc lẹm kề sát Nicky, PS, mấy hôm nay bận quá nên giờ mới đăng được nè. 3. Cách chương.